Say Mộng Giang Sơn, chương 1116. Khổ sở can gián, góc truyện audio.com. Trước mặt của Thẩm Mộc bày hai phần tuyến báo đến từ phương Bắc. Phần thứ nhất là về Lư Lão Thái Công. Đối với việc Lư Lão Thái Công mất, Thẩm Mộc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Năm trước y nhận được tin Lư Lão Thái Công bệnh nặng rồi, người lớn tuổi như vậy coi như là hỷ tang. Cái làm y không ngờ chính là sau khi Lư Lão Thái Công qua đời, người thừa kế không phải Lư Tân Chi, y tiếp tục bị giam lỏng, vĩnh viễn mất đi vị trí gia chủ. Thẩm Mộc thở dài nói, trưởng tử Lư Lão Thái Công mất rất sớm, cho nên Lư Lão Thái đối với hai cháu đích tôn hết sức cưng chiều. Sau khi Lư Tân Mật chết, ta vốn tưởng rằng vị trí gia chủ nhất định là vật trong túi của Lư Tân Chi, không thể tưởng được Lư Lão Thái Công lúc lâm chung lại thay đổi người. Lam Kim Hải đáp, Lư Tân Chi hại nguyên khí Lư gia tổn thương nặng nề, Lư Lão Thái Công cuối cùng cũng phải cho người trong tộc một câu trả lời thỏa đáng mới được, dù cho lão yêu mến Lư Tân Chi cũng phải vì toàn bộ Lư thị gia tộc suy xét, lập gia chủ cũng phải hợp tình lý. Lam Kim Hải hỏi, Lư Lão Thái Công mất, công tử cần phải đến Phạm Dương phúng viếng chứ? Thẩm Mộc cười cười nói, hay là thôi đi, Lư Lão Thái Công sẽ không thích nhìn thấy ta đấy, người trong môn khách lựa chọn một vị trưởng giả đi thay ta là được. Thẩm Mộc và Khương công tử từng có một trận long tranh hổ đấu, đúng là y đã kéo con cưng mà Lư gia ký thác kỳ vọng xuống thần đàn, cuối cùng bị Dương Phàm đuổi tới uất ức một cước đá Khương công tử xuống, truy nguyên do, đây hết thảy đều do Thẩm Mộc phản bội Khương công tử. Tiếp theo Thẩm Mộc lại hợp tác với Dương Phàm diễn trò hay tính kế với bảy đại thế gia, từ nay về sau thoát ly khỏi sự khống chế của bảy đại thế gia, cho nên y và Lư gia có thể nói oán hận chất chứa nặng nề, phúng viếng là sự thật không cần phải đi rồi, bởi vì người Lư gia hận nhất là Dương Phàm, tiếp theo chính là y. Lam Kim Hải nói, Lư Tân Mật là người thông minh tháo vát, y lại là một tay sáng lập thừa tự đường, ở thừa tự đường có căn cơ thâm hậu, phần đông vây cánh y lại có thân phận của người thừa kế gia chủ Lư gia, ngày sau một khi lấy thân phận của tông chủ thừa tự đường tiếp nhận chức vụ gia chủ Lư Phiệt, kết quả có thể nghĩ. Cho dù bảy đại thế gia không cho phép y lấy thân phận tông chủ thừa tự đường kiêm trưởng Lư gia, thì y cũng có thể an bài một thân tín trưởng quản thừa tự đường, đến lúc đó lấy thế lực Lư Phiệt lại liên thủ với thừa tự đường, Lư thị chắc chắn trở thành đệ nhất nhân trong thất tông ngũ tính. Chỉ cần thế cục không thay đổi, Lư thị có thể vẫn ngồi vững vàng ở vị trí này, kết quả này các đại thế gia khác không muốn nhìn thấy đấy. Cho nên công tử đối đầu Lư công tử, sao không âm thầm ủng hộ và phối hợp với các đại thế gia khác, vai người ác này trước nay vẫn do công tử làm đấy. Thẩm Mộc cười nói, thay ta bênh vực kẻ yếu sao? Bất kể thế nào mà nói, lấy được ích lớn nhất dù sao cũng là ta, lại nói tiếp mượn xu thế hất ngược khí thế Lư công tử, chẳng phải ta còn thuận tay thoát ly khỏi sự khống chế của bảy đại thế gia hay sao, chỉ bằng điều này, ta đây làm người ác cũng không oan uổng. Thẩm Mộc cười dài cầm lấy phần mật báo ủng hộ và phối hợp đọc kỹ, nhưng không khỏi nhíu mày thật sâu, phần mật báo này là về Hiền Tông đấy. Thẩm Mộc cẩn thận xem mật báo một lần nữa, đưa cho Lam Kim Hải nói. Kim Hải, ngươi tới xem một, góc truyện audio.com, cái, Lam Kim Hải tiếp nhận mật báo chăm chú xem một lượt không khỏi cũng nhíu mày, nói. Thế lực Hiền Tông thẩm thấu vào hướng phương Bắc rồi sao? Không phải Dương Phàm đã nói, bọn họ lựa chọn hai hướng đông, nam, không ngầm tranh giành lợi với chúng ta đó sao? Thẩm Mộc trầm ngâm nói là các cứ hai phe chung quy không giống hai nước bình thường giới hạn rõ ràng, có thể rõ ràng phân chia ra phạm vi thế lực lẫn nhau, có lẽ đây chỉ là kinh doanh bình thường của Hiền Tông thôi, chỉ có điều giới hạn mơ hồ. Lam Kim Hải nói, công tử, người của bọn hắn đã xuất hiện ở Trác quận rồi, nếu đây vẫn chỉ là giới hạn mơ hồ, chẳng lẽ muốn chờ bọn hắn phát triển thế lực đến Bắc Hải, đến đất Tô Vũ Mộc Dương cần sỏi đá mới tính là xâm phạm chúng ta sao? Thẩm Mộc trầm mặc không nói. Lam Kim Hải vẻ mặt cảnh giác nói, công tử, Trường An thuộc phía Tây nằm trong vòng phạm vi thế lực ẩn tông chúng ta, nhưng thế lực bọn họ ở Trường An thậm chí so với chúng ta còn hùng hậu hơn đó. Dương Phàm ở phía chính phủ có được thế lực cực lớn, đây là ưu thế của Hiền Tông, tạm thời có thể không đề cập nữa. Nhưng Dương gia ở hai chợ Đông Tây có rất nhiều cửa hàng sản nghiệp, thông qua đó mở rộng thẩm thấu, bọn họ ở địa phương Trường An có địa vị hết sức quan trọng. Dương gia ở Kỳ Châu nắm giữ rất nhiều điền trang, là đệ nhất đại địa chủ Tây Kỳ, thông qua đó, hắn cùng với nhà quyền quý quan trung địa phương cũng có nhiều liên hệ, hơn nữa thế gia quan lũng địa đầu xà của địa khu quan trung có quan hệ với Dương Phàm ai ai đều biết. Còn có thủy vận từ phía Tây qua Đông, Đông là đầu Tây là đuôi. Bọn họ hướng thế lực về phía Đông, đã là nắm giữ đầu rồng của thủy vận rồi. Tuy nói thủy vận hiện tại đã giao cho chúng ta khống chế, nhưng bọn họ có ân tình sâu tự biển đối với thuận tự môn, chỉ cần hắn nói một câu thuận tự môn có thể phản bội chúng ta mà đi, vì thế hắn lại đã khống chế đuôi thủy vận rồi. Như thế, chúng ta không thể không cẩn thận, lúc này bọn họ lại nhúng tay vào Hà Bắc Đạo, nắm giữ địa bàn Hiền Tông chúng ta, kế tiếp bọn họ còn có thể làm cái gì đây? Thẩm Mộc nhíu nhíu mày nói, Kim Hải, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Trường An tuy rằng thuộc phía Tây, mà dù sao là chỗ đế đô cũng là chỗ căn cơ Hiền Tông, lúc trước đã nói địa giới Trường An phải do hai tông chúng ta cùng kinh doanh, mà không phải một mình Ẩn Tông chúng ta quản lý, về phần ai kinh doanh tốt tất cả đều dựa vào bản lãnh người đó. Hơn nữa, điền sản Dương Phàm ở Kỳ Châu, cửa hàng ở Trường An, và quan hệ của thế gia Quan Lũng, còn có giao tình Thuận Tự Môn, những thứ này đều là do hắn thành lập trước khi nhị tông Hiền Ẩn phân chia phạm vi thế lực đấy, cũng không phải có địch ý gì nhằm vào Ẩn Tông chúng ta đâu. Lam Kim Hải nói, Kim Hải là phụ tá của ngài, nếu một mực nói lấy lòng, vậy có phụ sự tin tưởng của công tử rồi, nên lời cần nói Kim Hải nhất định phải nói. Thử hỏi công tử khi ngài mới vừa vào Thừa Tự Đường, có từng ý tưởng đối kháng Khương công tử không? Thẩm Mộc hơi ngẩn ra, sắc mặt trầm xuống. Lam Kim Hải nói, rất nhiều việc lúc ban đầu cũng không phải là một ý niệm sẵn tồn tại trong đầu, nhưng theo thế lực của hắn phát triển, ích lợi cần tự nhiên liền sẽ phát sinh biến hóa. Cái này không chỉ quyết định cho một mình tông chủ, mà là quyết định cho tông chủ và mọi người đi theo tông. gocchuyenaudio.com Chủ, Hiền Tông vẫn không cam lòng Ẩn Tông xuất hiện sau lại vượt lên trước, điểm này tông chủ ngài không phủ nhận chứ? Hiện giờ đủ loại hành vi của Hiền Tông dĩ nhiên đã kích khởi thuộc hạ Ẩn Tông chúng ta chứa nhiều bất mãn, nếu tông chủ cứ để mặc Hiền Tông như vậy mà không phòng bị và phản kích ti chức chỉ sợ. Chuyện Khương công tử ngày đó sẽ tái diễn trên người công tử. Thân thể của Thẩm Mộc đột nhiên chấn động, ban đầu là Khương công tử ngưỡng mộ y, dẫn y vào Thừa Tự Đường, cũng đề bạt trọng dụng. Nhưng theo phát triển, dần dần có một nhóm người tụ lại tới bên cạnh y, có tâm phúc của mình, có thế lực của mình, mọi thứ bắt đầu phát sinh biến hóa. Khi đó y cũng không có ý tưởng chống lại Khương công tử, nhưng Khương công tử chèn ép, xa lánh, ngăn chặn, người bên cạnh không ngừng gặp ủy khuất, giải phóng bực tức, vô tình y đã đứng thế đối lập với Khương công tử, dẫn đến thủy hỏa bất dung. Cảnh tượng này, thật sự sẽ tái diễn sao? Từ xưa đến nay, trong từng vương triều, câu chuyện nhiều lần lặp lại theo một mô thức chẳng phải đều bởi vì nguyên nhân giống nhau đó sao? Chẳng phải đều là người trong giang hồ thân bất do kỳ? Chẳng phải trong tranh quyền lợi không cam tâm khuất phục cũng chỉ có thể có ta không có ngươi? Chẳng phải là y đối với Hiền Ẩn dễ dàng có một bên tình nguyện quá nhiều? Y và Dương Phàm chung quy phải một núi không thể chứa hai hồ đó sao? Thẩm Mộc lẳng lặng trầm tư hồi lâu, mới chậm rãi phân phó nói. Hiền Tông ở Hà Bắc Đạo quá giới hạn rồi, đừng ngại cho biết tay, đẩy bọn họ ra ngoài, nhưng không thể dùng vũ lực. Người đem tin tức Lư lão thái công mất, Lư Tân Chi bị vĩnh viễn giam lỏng trước tiên báo cho Dương Phàm. Ta muốn biết một chút tình hình cụ thể và tỉ mỉ hơn, sau đó sẽ chọn cơ hội cùng hắn nói chuyện. Lam Kim Hải vì Hiền Tông đã mạnh mẽ quật khởi và xâm phạm đối với thế lực Ẩn Tông mà sinh lòng cảnh giác, khổ tâm can gián Thẩm Mộc. Đám người Trương Giản Chi cũng dần dần nghe tin tức hoàng đế thường xuyên xuất nhập Lương Vương phủ, khẩn cấp khuyên can Lý Hiền rồi. Lúc đầu thời điểm Võ Tam Tư thường xuyên xuất nhập hậu cung, đám người Trương Giản Chi cũng không rõ Lý Hiền đã trước đó đi thăm hỏi Võ Tam Tư, còn tưởng rằng đây là Võ Tam Tư thấy Lý Đường đắc thế, có ý định nịnh bợ, cho nên lão ngầm đồng ý kế sách của Hoàn Ngạn Phạm, lấy lời dèm pha chửi bới Võ Tam Tư và Vi Hậu Tư Thông. Làm như vậy kỳ thật không vinh quang lắm, hơn nữa hãm hại Võ Tam Tư đồng thời cũng làm hư hại thanh danh hoàng hậu, khó tránh khỏi sẽ làm danh dự hoàng đế bị hao tổn, không phải là hành vi mà trung thần nên làm, nhưng bọn lão cực kỳ bất mãn đối với việc Vi Hậu buông rèm chấp chính và hành động mở rộng thế lực của Quốc Thích, đang muốn kéo Vi Hậu xuống ngựa, cái gọi là đại nghĩa cũng trở thành đại sự không câu nệ tiểu tiết rồi. Nhưng khi nghe được hoàng đế thường xuyên đến thăm Lương Vương phủ, Trương Giản Chi bắt đầu cảm thấy kế hoạch của Hoàn Ngạn Phạm chưa chắc có thể thành công. Lương Vương xuất nhập hoàng cung, người bịa đặt nói y và Vi Hậu Tư Thông, hoàng đế tư hạnh Lương Vương phủ thì giải thích thế nào? Chẳng lẽ nói hoàng đế và Lương Vương phi Tư Thông hay sao? Hơn nữa mục đích bịa đặt không phải là vì bôi xấu Võ Tam Tư, mà là muốn chọc giận hoàng đế, do đó khiến hoàng đế bất hòa với Võ Thị, cuối cùng nhằm làm suy yếu thậm chí diệt trừ mục đích của Võ Thị do. gocchuyenaudio.com Đó sẽ lại lập được công mới, đến lúc đó triều đình chính là thiên hạ của công thần đảng, đem thế lực hoàng thân Quốc Thích càn quét ra ngoài rồi. Nhưng mà nếu là hoàng đế trước đó đã liên tiếp tỏ thiện ý với Võ Thị, Võ Tam Tư mới phụng hoàng mệnh vào cung, lời đồn còn có thể đạt tới có hiệu quả sao? Hoàng đế sẽ tin tưởng lời nói vô căn cứ sao? Hơn nữa hoàng đế rất rõ ràng là ai muốn diệt trừ Võ gia nhất, một khi lòng nghi ngờ chuyển đến trên người bọn họ có thể lợn lành chữa thành lợn què hay không? Hơn nữa cái làm cho mọi người lo lắng là, hoàng đế thân cận Võ Thị như thế đến tột cùng mục đích ở chỗ nào? Chẳng lẽ, hoàng đế muốn chim quên ná, đặng cá quên nơm, hạ thủ đối với đám công thần một tay giúp đỡ ông ta thượng vị sao? Tận đến lúc này, cả đám người Trương Giản chi còn không biết là bọn họ sau khi giúp đỡ Lý Hiền đăng cơ đã mạnh mẽ tài bồi thân tín, làm cho gà chó lên trời, lại ỷ vào công kiêu ngạo mà một tay nắm giữ triều chính, bắt buộc Lý Hiền phải phản kích lại rồi. Bọn họ cảm thấy ủy khuất bởi vì bọn họ không có lòng thần phục. Bọn họ đề bạt thân tín là bởi vì bọn họ cho rằng người mà bọn họ cất nhắc đều chung với triều đình cũng có thực học đấy, bọn họ đề bạt những người này càng vì tận chung với triều đình. Không đề bạt người thân, chẳng lẽ muốn đề bạt một vài kẻ đối lập bản thân đến để cản trở hay sao? Về phần khiến thiên tử làm hiền quân không cần làm gì mà chị, đây chẳng phải là cảnh giới cao nhất từ xưa đến nay các thần tử đều cầu sao? Đây mới là vận mệnh chính trị lý tưởng nhất, làm như vậy cũng là vì hoàng đế tốt, là vì quần chúng vạn dân tốt, về phần bản thân hoàng đế có nguyện ý hay không, khi chiều hướng phát triển, hoàng đế không muốn cũng phải đồng ý. Nhưng hiện tại rất dễ nhận thấy, hoàng đế cũng không cam lòng để xuất hiện chiều hướng phát triển này, ông ta không muốn dựa theo đám người Trương Giản chi bày ra kế sách thánh thiên tử không làm gì mà chỉ, vì thoát khỏi trói buộc của bọn họ, bắt đầu tìm kiếm sự ủng hộ của thế lực khác. Đám người Trương Giản chi bắt đầu khẩn trương lên, ngày hôm đó sau khi hội triều, cả đám phần tử nòng cốt của công thần đảng không rời cung đình, bọn họ lấy cớ còn có việc mà ở lại, sau khi đợi nhất ban của Võ Tam Tư lần lượt rời khỏi cung thành, ngũ đại tể tướng họ dẫn nhau bái kiến thiên tử, mạo phạm thẳng thắn can gián, tru sát Võ Thị. Cách chương.